Trường Sinh Đảo, chương 15, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, sự thu hút của ánh sáng và đối thoại y. Ánh sáng chói magic tê và nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra lúc thờ dùn tiễn đê bê ột phá thật sự làm kinh đồ ổng nhiều ngừa ghi. Trong công sự đỡ tược ẩu côn giơ hưu sâu trong lòng núi. Di Jin Đoe ăn gặm một cái bánh mì. Uống một cốc cà phê. Nhìn chuyên chú vào màn hình máy tính trước mặt. Nửa ngày trước, kinh của IMI không hiệt tu sao lạ gì đột nhiên biến mấy trên màn ảnh camera. Cô làm cách nào cũng không tìm DKBG ược hắn nữa ia. Bỗng, cặp máy đầy cần lấy dưới gọng kính của Di Jin không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Cô quẳng cái bánh mì và cốc cà phê sang một bên. Hai tay thao tác không ngừng trên máy tính. Đo tiêu khiển đần một lượng lớn rồi máy cùng bay về một phía. Chính là nơi thật phơn tiễn va chạm im cùng nhóm Takeshi và DKBG ột phá. Số liệu trên màn hình ghi là đầy những CQL giá triệt biến thiên sư XC mà WTNH mà những di chi chính con ruồi máy đô tô DX dược. Đang không ngừng tăng lên. Má ơi! 3, 3, 5, vẫn tiếp tục tăng lên sao? 5, sư DDFC mà phanh kêu rồi. Chờ y ạp, di uôn, DS gừng tay y PM nữm ha. Ra đây cây xem này. Trên một ngọn cây cao vút, một thiếu nữ ô mặc cung trang cổ của Trung Quốc, ra gàng phiêu diêu bồng bềnh đê bươi che lờng trên đó. Khuôn mặt băng xương ánh lên một vẻ kiêu nghệ UDS gặc trưng. Mái tóc đê ý trần dài DZD đến tận gót chân. Lưng đê ích leo một thanh chừa pang kiếm bà di chi chính ngọc. Là DDM bẩm nói, đị đanh phách thờ rin quang, cuối cùng ta cũng tìm đê ý trược. Quả yếp nhiên DBO đây che lời của tên phả đần Dio Trương Chân vẫn còn sống. Thiếu nước nhẹ nhàng lăng không bay lên. Trong khi ngọn cây vẫn không hề rung DD của ổng chút nào. Lao vút đai về phía ánh sáng không ngừng tỏa ra mãnh liệt kia. Khí chấm đi tiêu diêu thoát tục. Như tiên nữ cầm hạ X phàm. Các thí chủ, bỏ cuộc demo si. Mọi người y cùng hợp sư y PC là Edry cũng không thể x thắng đây cược bần tăng đê lưu âu. Ngã Phật từ bi, quay đờ lưu là bờ dê đê. Mọi người soi hãy cùng giao ra vũ khí của mình. Quy y cửa Phật, bờ bê quy en tăng sẽ ra rút theo mọi người kỳ cùng thoát khỏi chỗ này. Một tỉa lưu hòa thương nét mặt ôn hòa. Thả giòn nhiên nhìn năm thiếu niên DCQE lang nửa DX dư phinh nửa quỳ xung quanh mình nói. Cô gái duy nhớ mốt còn đai ứng thẳng đơ sược trong năm ngượt phi nhổ ra một ngụm máu lớn. Vùng cặp móng vuốt sắc QLT của mình. Dùng chút sư TC lực cuối cùng lao vào tiểu tu hòa thượng. Hét lớn, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Bà liều với mày. Chỉ là móng vuốt của cô đã vồ trượt vì tia ấy cu hòa thượng đã biến mơ CBT. DDDFP lạ ra ghi năm thiếu niên còn lạ Ziri sụi lơ giữa Edra mảng rừng trống. Tiệp gu hòa thượng dẫm lên một đồ hình kỳ lạ xa. Tỏa ra từng chiếc phạt lơ mốt lánh ABQNH vàng lao đơ di vun vút trong rừng. Tay CQLM một pháp khí hình la bàn có vẻ như dùng đìa chỉ xa đe rường. Vẻ mặt ngưng trọng nói. Thiên đe rịm đa nguyên khí không ngời lại ý pi bị giao đê che lờ ổng. Có người ai đê quy em diều khiển đa dược thiên ra ghi yên nguyên khí trên đây cạc đô này sao? Chỉ giờ là vừa mới đột phá chưa lâu. Nhưng thiên tài như vậy. Nếu đe rcb ha che lờn trở thành kinh. Vậy trưởng sinh đa bà bô sẽ phát triệt dần đến mức quy MDC nào nữ rua. Ồ, các nguyên tố DG đang bị che lờ dẫn đê mố sổng. Một thiếu niên với khuôn mặt tái nhợt, nhưng tỏa ra một nét yêu dị đích sặc biệt chợt nói. Hà hình đê tiang đi ư binh trên một con rơi lớn DDD epang bay lờ xa lờ hi trên không trung. Con rơi nghe thất ti vậy ngờ dâng đê liu dơ ru lên hỏi. Bá tước đê quy sẽ di nhân, vậy có nên đê mố si xem một chút không? Thiếu niên giơ một chiếc ly thủy tinh. Trong Dequiem đô Dequiem dựng châu ẹt lòng đi bậm đầy cặc màu đia ỏ sậm. Đia rang uống vào, chợt phun ra một ngụm. Chân dẫm mạ GDNH lên đia tu con rơi trách máu huynh. Đi, người bịp ngu à, cái ánh sáng chết tiệt đi ó. DC bưa quen từ tít xa nhìn DDDE bã thật say như OTC mascate. Lạ y còn dẫn DKBG ổng cải các nguyên tổ điệt g tự tăng trưởng. Chúng ta mà lạt soi g đần ngưu ấy không nổi mụn mọc nốt hơi phí. Tránh xa cái thứ y đã ó ra một chút. Vâng, thuộc hạc biết lỗi rồi ạ. Con rơi không dám xoa cái đê chờ mô dù vừa bị xa người ta dẫm lên. Vì hai cánh nó còn điêng dùng DKBG dơ bay. Chỉ thành thật chuyển hướng bay về hướng ngược lại hippie với ánh sáng chói mắm mà thật tiễn Driang phát ra DCBO. Thiếu niên lúc này mới rót ra một ly rượu màu máu khác. Yêu tư nói, chỉ oe là, mà gì con việc giấu mi ở Vatican nhìn Thazuri thư y này cha DC sung sướng muốn đích xiên lên đoe ược mơ xây. Nói rồi hát uống một ngụm lớn. Không nhớ him nháp như trước nữ ca mà nu ốt ửng ực. Trong rừng, hai ngựa ô ti một cao một thơ GDP. Mặc cùng một bộ trang phục DTE tô ược thiết kế nhã nhặn nhìn qua là biết đây che lời BQ thích hợp cho việc viếng thăm các khu vực tôn giáo đây trang ngồi bên một. Đống lửa chợt cùng đai ứ đen lên. Không hẹn mà cùng nhìn về một hướng. Ngựa oi cao hơn kích động nói. Áng sáng thật vĩ liêu đê tê ạ soi. Holy light, thần quang, ngựa tì thơ che lờ pê hơn cũng chờ mơm trồ. Đi xem, ừ, sau lưng bọn họ bỗng mọc ra một đi ôi cánh cháu cưng toát diễm lệ. Chỉ đê ích dập nhẹ một cái. Đi tả mang cải hai ngựa sai lao vun vút đê quy si với một tốc đa ổ không thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua cánh rừng. Cũng đi đến nơi vách đê quy em giá mà thờ ranh tiễn đa giang liều mạng ca ranh áo ngực Shirayuki đột phá. Cây gậy đờ bang hạt xô xuống của kinh chợt khựng là Aiki. Hắm ngưng thờ dần, chăm chú nhìn về một phía. Cũng chính là phía mà tấu mơ tê cả y nhữ đen ngừa sai có khả CQL năng quan sát mặt GNH NSKT trong lấy íp chọn lọc này cùng hướng địch xến. Bên dưới. Quỷ hồn Racha Dequiem đang bị ớt những vòng ánh sáng khóa chặt. Toàn thân không ngừng bốc khói. Khuôn mặt nhăn nhó thê thả ầm. Không ngừng phát ra tiếng gào rít ghê rợn. Toàn bộ hơn 100 con quỷ đi chiều DBA bốc hơi khỏi thế giới này. Đi ư ứng trước ánh sáng hủy diệt của kinh. Một cơ hội phải híp kháng chúng cũng không có. Tưởng tượng đu quân giả thế này. Mỗi một con ma DKBG là một tớ the moji mỏng, trong khi ánh sáng hủy diệt là một ngọn lửa cực nóng. Hàng trăm tời the dream mỏng lao xuống thoạt nhìn thì thanh thế có vẻ vô cùng khủng khiếp. Nhưng cùng lao đa dru vào ngọn lửa thì chỉ Iksu được mali phút. Cũng chỉ hy có Racha đa gã mà rút đi lý trí mới làm chuyện tốn công vô ích như vậy. Tấy nhiên nếu là cả Mosterin dấm hy thì có thể CB dễ dàng đa ghè bẹp ngọn lửa. Chỉ phây là với sư phích của Racha, mang theo hơn 100 con ma địch xã là cực hạ BQN của hái tần rồi. Mặc kệ quỷ hồn Racha đếch lang dễ rủa Dedrian cuồng dưới chân. Kinh dẫm lên cây gậy, bay ra ngoài thung lũng, nhìn chằm chằm về hướng thầu cơm tiễn Ded rột phá. Ánh sáng màu vàng trong má rô không ngừng lưu chùy ý che lơn. Nhìn rõ sự giao đê lưu ổng của từng luồng linh lực GDN đúc vô. TKBGT nhiên là nhìn rõ mồn một ánh sáng chói mắm HT đó. Ánh sáng hủy diệt. Sức mạ QMDNHQ5. Kinh nhíu mày. Không ngờ ngoài Happen và ông già đa ó ra vẫn còn có người y sử dụng đê trược thư CB này. Lạ y còn có thể ô sử dụng đi tược đến 5, sức mạnh kêu. Trong khi thực nghiệm đi bà dô này mới mở đê đê cuộc một ngày. Ông lão già khú kia chắc VC cha phê in không thể cầm lên đê du này đê trược rồi. Là ai đi ược nhỉm? Linh lực giao DCQL thật khủng khiếp. Và thư rec ánh sáng đờ mó. Là thờ CBN tiễn. Anh trai gặp nguy hiểm rồi. Giọng nói thì thào BCLT NGCQL vang lên. Làm kinh DT an nghi hoặc phả di ngoẻng lão ti. Không biết có phả đây do quỷ hồn luôn mẫn cái chem với linh lực hay không? Hồn ma ra cha lúc này không còn kêu gào đa yên cuồng nữ ia. Rõ ràng toàn bộ sư đếch mà Úc Men NH của Hahin đa giả bị ai mấy ti cái khoa ánh sáng ăn hết rồi. Lúc Sajexp sửa tan biến này. Không ngờ Moss lý trí của hắn là Edri trở lạ di một chút. Người biết nguồn sáng đó. Kinh hỏi. Hiếm khi hắn không ra tay kết liễu đối thủ luôn tại y trận thế này. Là của thật CBN tiễn. Ngừa oi đúc mượt đi ánh giá là mạ rán nhất trong đa gợt tuyển dơn chọn này. Người cũng là nhân tuyệt mà không biết Hajun sao. Biết mình sống không còn bao lâu. Quỷ hồn ra cha lúc này Dragột nhiên là ai có hứng nói chuyện. Dù sao Hudson cũng chẳng làm gì để dược đa ối phương. Có đờ miên lên kêu gào nữ ta cũng chẳng đơ sược tích sự gì. Không biết, kinh đê quy em giáp gọn lòn. Nói thật thì đờ mám ngược bi đỡ tược gọi là thiếu niên thiên tài trên đê ích giả hô. Trong mà dô hát mới chỉ ô là những mờ zoom non chưa đia ược ươm giống mà thôi. So với ngựa AK của các thế giới khác, vẫn vô cùng yếu ớt. Vậy thì biết đoe bi làm gì? Người, rốt cuộc có Phạm Rơ Hy là thí sinh tham gia dự tuyển in không vậy? Trước khi đi NDA, quốc gia người không cung cấp GP chút xíu thông tin gì hết à? Racha nghệ GC nhiên hỏi, chỉ Cheller là giọng hắn vẫn thều thào như cũ. Không phải Moji. Vậy tạ dui sao ngươi DK biến đoe DTE tổ ước? Nếu ta nói từ đầu, cơ thể bê quy ngươi không đi phủ thờ ti gian mà nghe đê bâu. Racha chợt yên lặng, mất một lúc hát phơn mới hiểu biêu đơ sược ý nghĩ bia của câu nói trên. Ai cũng có chuyện cũ của mình. Nếu kêu e hết ra thì cha bác hắn không điều thật bi gian mà nghe thật. Kinh nhìn cơ thể ác DC Bang không ngừng bốc khói của Racha. Không phải Sli hắn đột nhiên nổi hư phinh. Có tâm tư nói nhà BQM mấy pi câu với đi bối phương. Thiều cung thì hắc cức một gậy DPA ập chết. Sau Drago trực tiếp dùng chân lý tra xét linh hồn đây chối phương rồi muốn biết gì thì biết. Chỉ xa là tên này tu luyện linh hồn thuật, và linh hồn cũng dragang rất yếu rồi chả thạch làm gì đa ước nữ ia cải. Này đờ mây tu bạ mốt, Racha tiếp tục nói, cứt xô nói, đờ hu bạ di si đỡ tương nhiên chỉ we kinh. Lúc này tóc Hudson vẫn duy trì là một mả phinh bạc trắng. Người có anh trai không? Trước DTA từng có, kinh lãnh DS gạt sầm đia áp. Ta có một anh trai, tên là Onakaka, tên ta thì lạ si là Racha. Người biết cộng vào sẽ có ý nghĩ ta gì không? Tiếng Thái, nghĩ Edra là vương quốc của người si tự do. Kinh trả LOA, không buồn nghĩ ớt đê mô xến nửa giây. Người biết tiếng Thái sao? Người là ngựa ti nước nào thế? Racha nghe AKC nhiên hỏi. Bởi vì tây hót cả y thiếu niên trên đỏ mô đê liều học qua vài ngôn ngữ DTE tô ẩy giao tiếp. Nhưng chẳng Madri ai học tiếng Thái cả. Kinh ngẫm nghĩ Moss lạ si một chút. Rồi nói, chẳng nước nào cả. Nếu ai em ai cũng tính là một nước thì ta là người Agi của quốc gia này. Ồ, mà thôi, cũng chẳng quan trọng gì. Ta chỉ muốn nói. Lý tưởng của ta và anh trai cũng giống như cái tên này. Muốn tạ du một vương quốc nơi mọi người soi DTL DCB ước tự do. Nhấp bát là cho như in ngược phây như ta và anh trai. Kinh không nói gì. Ra cha cứ thế như tự nói một mình. Miên man không giữ QMDT. Thế giới này lúc nào cũng hô hào dân chủ hòa bình. Tự do. Nhưng ta và anh trai. Từ 10 năm trước đa gã chẳng cải tem nhận đi ược chút gì từ cái tự do đuối si. Bọn ta đi ti đu quơ làm gì cũng có người y dám thì xô. Muốn đoe ến thăm cha mẹ cũng phàm đi đê tê ược sự cho phép của chính phủ. Ngày ngày bọn ta đi che lờ ều phải ghi tập nhữ pang bài tập kỳ quái. Làm nhữ mông chuyện mà chẳng đức gia trẻ nào làm. Ta căm ghét những thứ y đe dơ si. Chưa bao giờ phây muốn làm như yên thứt địch sờ ly. Anh trai may mắt sần hơn ta. Không bị phây bọn ngườm đi đê xê quy e lờ ó nhìn chúng. Nhưng anh ấy lạ sai cam chị slu. Ngày ngày phào ti dra gối mặt với đúc mám sâu bọ bẩn thì slu. Chỉ rét vì muốn có thực lực đuổi CQL lên DKB ghẻ gô này cùng ta. Cùng ta mang thứ xiềng xích đi ược gọi là trách nhiệm dân tộc này. Giá phòng tăng đê trẻ ác chúng ta làm việc giỏi. Giá sang tăng đê quy xề con ngựa quy tiết kiệm. Giá thị GDT tăng đê bê quề que biết đơ sờ ráng giấy che lờ mờ cân. Rau dưa tăng đa ghề biết điều hòa cuộc sống. Cái gì cũng được sống tốt hết cả. Chỉ giờ có lương không tăng DGD ta lựa bề mà phấn DTE tô ấu mu. Vì hạ dân phúc, cuộc sống tươi DDD pẹp đã ả đen và nhà nước tính toán nhọc công. Phàm đi cả sam ơn chế đe rộ, cả zoom ơn DT ất nước, địch sội ơn đải ông. Nhà nước là vậy đê chắc gì. Đo tể cho tập thể ai cùng tốt hơn. Hy sinh vài thứ pa tiệt tu tiết trong mắt họ. Thật sự không tính là gì. Trường hợp của Racha, có thể ớt hiệp bao là vì một tương lai tương sáng hơn. Nên Hazun hãy liệu bề mà Phahin Daliu vì dân vì nước. Cho nên, ta muốn có sư AKC mà Úc Men NH. Ta muốn tập đây che lờ hoàn ai em ai đó. Muốn hòn DKBA ô tô trên không đó. Có những xê bên thứ này, ta sẽ tạ dô lập một vương quốc của riêng mình. Không có lũ quan chư mốt lúc nào cũng là di lý tưởng vì quốc gia các kiệt lưu áp đầy cặt lên đe rờ chu trẻ con chúng ta. Chấm, hoặc chí ít, ta muốn có sư giúp mạ rán đế dịch giặt phi thoát cho anh trai khỏi lũ sâu bọ kinh tởm đê tê ó. Tiếc là chưa kịch QLP làm gì đờ phê á thành thế này rồi. Racha chua chát nói, ai cũng có lý tưởng, nhưng còn phải quay xem vận khí. Người chỉ ô không may mắn thôi. Kinh đo tột nhiên nói, hát nói cũng là sự thật. Đổi lạ ly là bấy hiếp cư mốt ngựa ô ti nào khác trên đe rà yô. Cũng có thể làm há mơn chật vật một phen. Chỉ giờ trừ Racha, ngựa dùi bịt gờ kharik GC chế bởi thứ lưu ánh sáng này của hát. Ồ, vậy thì lý tưởng của ngươi là gì? Suy nghĩ phây của ta trước đa gây còn hoang đoe ở mông hơn ngươi một chút. Ta muốn hồi sinh anh trai và người Tây thân mình. Kinh ngẫm nghĩu cầm một chút. Rồi nói, hắn cố gác binh làm ra nhị BQP DKB triệu nhẹ nhàng như an ủi Racha. Nhưng cặp mắt GT màu vàng là in băng không cả im tình trực tiếp phán hành DB cuộng này vào vô nghĩ ý pa. Sao lạ si là trước đúc mây? Vậy ngươi có làm DB ước không? Sau khi trở thành kinh của IMI thì ta không còn muốn làm thế nữ Raga. Kinh lão cun nhà ICLT nói. Ngươi, Racha thoáng ngây ra rồi Zrat GT nhanh gào lên. Phạc gì rồi? Tóc bạ TC, ánh sáng trắng đê quy em đô, ta thế nào không nghĩ CB ra nhỉ hi. Người chỉ dô là một hồn ma, thì suy nghĩ gì đê quy sược. Kinh thả sần nhiên nói, không buồn đê dê yếp ý Racha Điang không ngừng rung lên một cách kỳ lạ. Đồ khốn, tất cả yơ mọi chuyện đa gều báy đi ơi yêu từ ngươi. Đồ khốn. Chính ngươi là ngựa si khuất soi đi tả ra gô làm thế giới này hỗn loạn lên như vậy. Chỉm vì ngươi mà anh em bọn ta. Quỷ hồn Racha rít lên phẫn nộ. Linh hồn hắn không ngừng bập bùng từng đi ốm lửa nhỏ. Thật sự chuẩn bị bi cho một vụ nổ linh hồn. Kinh khẽ DTSCBM tay. Những chiếc khóa ánh sáng DPA tỏa ra những di chi chính hào quang chói mà hít rồi dơ nhanh thu nhỏ lạp ghi. Quỷ hồn Racha chỉ còn kêu lên được một câu cuối cùng như vậy rồi dơ phát nhanh bốc hơi. Kinh luôn nái ầm chác xê mọi chuyện. Há đần chẳng dễ gì để che lờ ặt một khối bom bên cả anh mình cả xa. Ngay khi Racha có biển tu hiện bờ hít thừa pang. Hát phơn đê che lờ á phát đê mố sộng những chiếc khoa ánh sáng này rồi. Không cái gì PNH tranh, hy sinh sẽ không có sự phát chiều cơm. Ta chỉ ác làm những mơn gì mà ta cải ơm thấm hy tốt nhấn cho sự tiến hóa của thế giới này thôi. Kinh nhìn vào những mơn làn khói do linh hồn Racha bị bi đi tốt cháy biến thành. Nhẹ giọng nói. Mái tóc hắc từ màu bạ GDC lại ti bắc bi DS Gsu trượt về đô ten bóng. Như con người trong ánh máu ẹt hái ẩn lúc này vậy. Cách chương.